Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613. Chương 1613. Xoắn suýt. Cuồng sư sư hống bộc phát. Tất cả lực công kích tất cả đều tụ tập trên người Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết thân hình rõ ràng dừng lại. Nguyên bản liền rất chậm tốc độ, lần nữa thả chậm một lần trở lên. Kỳ thật hắn vẫn luôn có phòng bị. Tinh thần công kích, âm công, chính hắn cũng đều sẽ. Nhưng là, lại như thế nào chính mình sẽ? Cũng vẫn là lại nhận ảnh hưởng. Lạc Tử Lam liệt nhật tốc độ rất chậm. Khoảng cách gần như thế đoán chừng đều được mấy giây. Cái này mấy giây bên trong, Bạch Vũ Triết chẳng những tốc độ giảm bớt, mà lại nhận nhất định tổn thương. Đồ đần sư tử, ngươi đây là tại vì những thứ khác người làm cống hiến a. Lúc này Long Nữ không cao hứng mắng một câu, sau đó trong tay trường tiên vũ động, hướng sông lên phía trước nhất hổ vân dương càn quét mà đi. Cuồng sư lúc này đã dừng lại âm công, giơ trong tay cự phủ bổ về phía kia một vòng liệt nhật. Bị Long Nữ kiểu nói này, sắc mặt của hắn cũng khó coi, bởi vì hắn thi triển âm công xác thực liên lụy Bạch Vũ Triết tốc độ. Nhưng chính hắn tốc độ cũng chậm lại, bọn hắn trước mắt xem như một đoàn thể. Nhưng nếu như tại giải quyết rơi Bạch Vũ Triết bọn người sau đó, liền sẽ phân tán thành cá thể. Hắn vì ngăn cản Bạch Vũ Triết, chính mình lại mất đi cơ hội cạnh tranh. Keng, cuồng sư diều bổ vào loan đao tạo thành liệt nhật bên trên, đem nó đẩy ra, nhưng là tốc độ của hắn lần nữa bị ngăn trở. Cái này lập tức để hắn lo lắng. Tại cái này hồ nước bên trong, hắn cũng là phi thường có ưu thế. Cũng đừng kết quả là chỉ là vì người khác làm áo cưới. 3. Long Nữ trường tiên rút kích bị hổ vân dương ngăn trở. Trong tay lần nữa vận lực, hướng phía hổ vân dương quấn quanh mà đi. Nàng phát hiện, tại cái này hồ nước bên trong, nàng cùng Long Nữ công kích cũng đều xem như một loại ưu thế. Khoảng cách xa nhất, mặc dù so ra kém cuồng sư cùng hồ du vũ, nhưng lại so ba người khác mạnh hơn. Một đám tám người một bên chiến đấu, một bên cố gắng hướng kim liên phương hướng bơi đi. Cái gì tinh thần công kích cùng âm công, hiện tại tất cả đều không có. Âm công hạn chế không có tinh thần công kích khoa trương như vậy. Nhưng là cuồng sư trong lòng xác thực cũng có lo lắng. Chỉ lo một bên ngăn cản ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện công kích, một bên ra sức hướng phía trước bơi đi. Cái này hồ nước nước lực cản thực tế quá lớn, không chỉ có để bọn hắn tốc độ rất chậm, mà lại nguyên lực cùng thể lực tiêu hao đều rất nhanh. Trước hết nhất thể hiện ra chính là Bạch Vũ Triết. Hắn bây giờ tại hồ nước vị trí trung ương hơi đi qua một điểm. Đại khái khoảng cách Kim Liên còn có khoảng 40 mét. Sinh linh chiến giáp đã mặc vào, nhưng hắn cũng đã cảm giác được từng đợt không còn chút sức lực nào. Những người khác cách hắn y nguyên còn có hơn 10 mét. Chủ yếu là chiến đấu liên lụy. Lạc Tử Lam cùng Long Nữ hai người không ngừng tiến công, mà đối phương thì là không nguyện ý cùng với các nàng làm nhiều dây dưa, nhưng không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi. Dù sao ở đây bọn hắn công kích khoảng cách quá gần. Cuồng sư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này kém chút bị Lạc Tử Lam cắt đứt nửa cái lỗ tai, xà độc phong phát ra gầm thét. Cuồng sư âm công rõ ràng có thể phát động, nhưng chính là một mực không xuất thủ. Cuồng sư, lại như thế nào chúng ta cũng là cùng thuộc thượng cổ man tộc. Ngươi muốn trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào nhân tộc chi thủ sao? Lúc này, Hổ Vân Dương cũng là như thế quát lớn. Tại hồ nước trung dày vò lâu như vậy, bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách căn bản cũng không có rút ngắn, thậm chí còn hơi xa một chút. Cái này thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bạch Vũ Triết thực lực rõ ràng là trong mọi người yếu nhất. Cuồng sư lúc này cũng là kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng ngẫm lại Hồ Vân Dương bọn hắn nói rất đúng. Nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, bảo vật tất nhiên sẽ bị Bạch Vũ Triết lấy đi. Đây chính là kết quả xấu nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN